Chiến thần Trấn Quốc, chương 1312, chương 1313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ đẹp khiến người ta phải nghẹt thở và choáng ngợp theo tuyên bố của Diệp Quân Lâm, người Lạc Việt không mặc trang phục phương Tây, họ phải mặc trang phục đặc trưng của Lạc Việt. Lý Từ Nhiệm vừa bước ra, hội trường vang. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, từ trên xe vô số quý tộc bước xuống, cùng đi vào hội trường lễ cưới. Hải Phòng Cố hướng tiền thay mặt cho nhà họ Cố chúc mừng anh Diệp Quân Lâm và cô Lý Từ Nhiệm tân hôn hạnh phúc. Hải Phòng Hồ Huyền Minh thay mặt nhà họ Hồ chúc mừng. Hải Phòng Kiều Huân Hoàng thay mặt nhà họ Kiều chúc mừng. Những người này đã tiết lộ danh tính của họ ngay khi vừa mới xuất hiện. Ôi, nghe đến đó, Ngô Thị Lan và những người khác như phát điên. Điều này. 10 gia tộc hàng đầu ở Hải Phòng đều đến đây. Ngay cả Cố Lão cũng đích thân đến đây. Chuyện này thật quá tốt. Nhưng đó chỉ mới là dạo đầu thôi, theo sau còn có các vương tộc và các nhà quyền quý cùng nhau đến dự lễ cưới. Tương đương với toàn bộ những gia tộc hàng đầu tại Hải Phòng đều đến chúc mừng. Đây là, tình huống như thế nào đây? Hai nhà Đoàn và Trịnh chỉ biết nhìn nhau, họ thậm chí còn không biết những người này, mà họ cũng không có tư cách để biết. Kết quả toàn bộ những người này đều đến chúc mừng, chẳng lẽ là vì Diệp Quân Lâm, Hải Phòng nhà họ Chí đến chúc mừng. Cuối cùng, Chí Đông Phương, Chí Nam Yên và những người khác cũng đến. Hôm nay, Diệp Quân Lâm vẫn rất hoan nghênh bọn họ đến lễ cưới. Khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm và những người quyền quý tại Hải Phòng đến gặp nhau, Ngô Thị Lan và những người khác muốn phát điên. Đây là điều bất ngờ mà Diệp Quân Lâm dành cho họ. Quá đủ rồi, Chí Oánh đâu rồi, Chí Đông Phương nhìn xung quanh tìm kiếm, cách chương.